Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, anh em, kia cái gì, ngươi làm gay sao? 4, phì thu khí đến hô hấp không thuận, ngươi cái này không có nhãn lực thấy nhân loại, lúc này mới không gọi đầu mao, dễ nghe điểm, kêu lông tơ đều được, hơn nữa không phải sở hữu điều đều sẽ thụ lên, ta đây là bị gió thổi. Cho nên ta tương đối thích anh Vũ một chút, Lê Ca thở dài. Trong đầu hiện lên mỗ chỉ tự mang má hồng tiểu khả ái anh Vũ thân ảnh, còn không có tới kịp hiện. Đã bị phì thu thở phì phì mà dùng cánh huy khai. Ngươi cái này có mới nới cũ xú nhân loại. Phốc, Lê Ca nhịn không được giật thanh cười âm. Hảo không đùa ngươi, ngươi nói nhanh lên, ngươi phát hiện cái gì? Liền thích lấy ta tìm niềm vui. Các ngươi nhân loại như thế nào đều cái dạng này. Phì thu tức giận mà toái toái niệm. Ngươi như vậy hoàn toàn không có một cái ký chủ bộ dáng. Nếu không phải nhìn ngươi làm việc lưu loát ta đều không muốn cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Bất quá ngươi làm việc hiệu suất khá tốt. Ta cũng liền nói đơn giản nói đi, nơi này cao cấp nhất. Là tam công, ngay sau đó là hai cái chủ tay quản lý. Một giả là các ngươi trước mặt tát la. Một giả là bên ngoài đồng dạng vóc dáng phi thường cao do dung. Hai người phân công quản lý hai cái phân xưởng. Bất quá ngươi hẳn là cũng nghĩ đến. Có xa hoa phân xưởng chính là tát la. Không có phân xưởng chính là do dung. Hôm nay vốn là tùy lộ khắc biểu diễn nhật tử. Nhưng là lâm ở biểu diễn phía trước. Bọn họ tìm không thấy lắp ráp linh kiện tùy lộ khắc chỉ do tát la qua tay. Hắn phân xưởng có 4 người. Mỗi người phụ trách một bộ phận, nhưng là kỳ quái chính là, bọn họ cũng tất cả đều không biết kia đồ vật toàn cảnh, bọn họ sở phải làm. Chính là ở quy định ngày, đem đồ vật làm ra tới, cuối cùng lắp ráp ở bên nhau, linh kiện có 2 bộ phận. Một bộ phận ném, một bộ phận còn ở cuối cùng, đó là thế giới này giả thiết, không thể nói dối, nói. Các ngươi những người này... Không đều là đang lừa người sao? Trong đám người, có người dựng thẳng lên mày, la lớn, các ngươi chính mình cũng không biết tùy lộ khắc lớn lên bộ dáng gì. Lại muốn hỏi chúng ta đồ vật ở nơi nào? Này không phải gạt người sao? Ai sẽ không biết chính mình làm gì đó trông như thế nào? Lê Ca trong lòng nhảy dựng, quay đầu đi, cho nên tát là ngữ khí chợt trầm, ngươi là tưởng nói. Chúng ta nói dối, có phải hay không? Vừa dứt lời, trước mặt hiện lên một đạo đã xem như quen thuộc bạch quang, mọi người trong lòng đều là trầm. Xuống, người chơi còn sót lại 11 người trong đầu vang lên phì thu thanh âm siêu chật lê. Ca không nhịn xuống, đầu lưỡi để ở hàm trên. Xách một tiếng, đám người bởi vì vừa mới động tĩnh. An tĩnh trong chốc lát mà tát la đã khôi phục cảm xúc. Ấn nguyên bản tiến độ, nhấc chân đi hướng tam công, lúc này, nam nhân bỗng nhiên mở miệng, tát la tiên sinh, tát la bước chân nhất định, quay đầu, hỏi, có chuyện gì sao, không có việc gì, ta chỉ là, nam nhân đạm đạm cười, đôi mắt có điểm hạt, phân biệt một chút mọi người, ngoặc kép, hắn đảo có vẻ biểu tình nhẹ nhàng, không hề bất luận cái gì bên ngoài cảm xúc, nói xong. Liền suốt trên mặt biểu tình, tiếp tục ở một bên biểu diễn cây cột những người khác vẻ mặt phi diệu mà nhìn hắn. Hắn cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Phảng phất thật là cái người mù dường như, mà Lê Ca lại là minh bạch cái gì, vừa mới người nọ sự. Tựa hồ chỉ có bọn họ còn nhớ rõ, ở bạch quang mặt sát người nọ tồn tại lúc sau. Sở hữu NPC hoàn toàn không có người nọ ký ức, các người chơi đơn giản liền nhắm lại miệng. Ai cũng không rõ ràng lắm kế tiếp có thể hay không bởi vì chính mình một câu. Mà đưa tới cái gì sát thân họa, như vậy trạng thái. Vẫn luôn duy trì ở tát la cùng tam công nói xong việc sau, tát la đi đến đám người trước mặt. Nói, nghe, chúng ta hiện tại yêu cầu các ngươi. Kế tiếp tham dự đến tìm kiếm tùy lộ khắc đội ngũ bên trong. Tìm được tùy lộ khắc, nghe được lời này, có người sắc mặt vui vẻ, cũng có người không nghĩ tiếp thu, vì cái gì? Người không sợ chúng ta chạy đi sao? Tát La nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Ta tin tưởng ta các binh lính. Bọn họ sẽ không tha đi nơi này một con ruồi bỏ. Cho các ngươi tham dự. Chỉ là bởi vì các ngươi quên mất Tùy Lộ Khắc ở nơi nào. Tìm kiếm trong quá trình. Sẽ làm các ngươi nhớ tới. Cách 1 mét nhiều khoảng cách. Đại gia trải qua một phen suy xét lúc sau. Đồng ý, bọn họ cũng yêu cầu một cái cơ hội đi ra ngoài tìm kiếm Tùy Lộ Khắc. Đây đúng là tốt nhất thời cơ, nghĩ kỹ điểm này. Bọn họ trên mặt khẩn trương cảm xúc cũng thư hoãn không ít, chúng ta đây muốn như thế nào tìm. Lại có người hỏi, Tát La nói. Tùy cơ phân tổ, tổng cộng chia làm tam tổ. Ta sẽ phân chia 3 cái khu vực cho các ngươi đi tìm Mơ Siêu, nói xong. Bọn họ trước mặt, phân biệt xuất hiện 1 cái khu vực bản đồ, Lê Ca nhìn nàng khu vực. Vừa lúc là ở phân xưởng bên kia, mà ở bản đồ phía dưới. Có 2 cái vòng, 1 cái là nàng chân dung, 1 cái khác không, thực mau. Giao diện thượng giống bị người nhiễu loạn, vặn vẹo một trận, lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, lúc này. Phía dưới không cái kia vòng nhiều cá nhân đầu, mang cái kính dâm. Thật xảo, nam nhân đi tới. Phân xưởng A, xem ra chúng ta vận khí đều không tồi, đồng thời. Mặt khác một bên vang lên người nào đó vui vẻ tiếng kêu, xinh đẹp muội muội. Chúng ta thật là trời sinh một đôi. Liền thế giới đều muốn cho chúng ta ở bên nhau. Là ta xui xẻo, ngươi không phải không thích vận may sao? Ta càng không thích ngươi, ai? Kia thật là đáng tiếc, không có gì hảo đáng tiếc ngươi bỏ lỡ một cái tuyệt thế mỹ nam. Tử, bất quá ta có thể cho ngươi cơ hội, làm ngươi một lần nữa suy xét một chút, à thiếu nữ chừng hắn một cái. Tầm mắt theo sát khinh miệt mà chuyển qua Lê Ca trước mặt tuyệt thế mỹ nam tử. Kia hắn là tuyệt ngươi mỹ nam tử. Lê Ca, ngoặc kép, Cố Nam Xuyên nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Duy trì hoàn mỹ tươi cười liền có điểm duy trì không nổi nữa, mẹ nó. Thật đúng là, vô pháp phản bác, hắn liếm liếm môi. Hỏi Lê Ca, anh em, kia cái gì, ngươi làm gay sao? Lê Ca, ngoặc kép, yêu cầu của ta cao, phảng phất chú ý tới cái gì đến không được trọng điểm. Cố Nam Xuyên vì khoe khoang chính mình mị lực, lập tức cứng đờ phía sau lưng, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngoặc kép, ân, Lê Ca gật gật đầu. Rất giống, ở Cố Nam Xuyên đang muốn lẩm bẩm đắc ý thời điểm. Nàng bổ thượng một câu. Rất giống ti nghi, Cố Nam Xuyên theo sát eo chợt lóe, thiếu nữ ha ha ha cười to 3 tiếng. Ở Cố Nam Xuyên nhìn qua trước, nháy mắt thu sắc mặt, hướng phía trước đi đến, Lê Ca thật sâu mà nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Theo sát ở phía sau đi ra đại môn, không tới nửa đường. Vì cha chính mình bên kia manh mối, mọi người đều giải rác mà tách ra. Ngoài ý muốn chính là, nam nhân lựa chọn đi ở nàng đằng trước, Lê Ca lúc này mới có thời gian hảo hảo đánh giá hắn, nam nhân. Thể trạng thực cường tráng, trừ bỏ mới vừa gặp mặt khi nghiêm túc hình tượng, mặt khác thời điểm đều lộ ra cổ lười ý, bất quá dáng người vẫn như cũ thẳng. Càng già, kia cất bước phương thức, cực kỳ giống trải qua khắc nghiệt huấn luyện quân nhân, bất quá. Lê Ca đối quân nhân không có gì hứng thú, nàng đang muốn sai mở mắt đi xem chung quanh. Lúc này lại nghe nam nhân mở miệng, ta là ngõa qua tổ chức tổ viên, ngươi hẳn là không biết cái này tổ chức đi. Lê Ca trong lòng niệm hắn nên sẽ không đem phí thu tra được những cái đó tư liệu lặp lại một lần. Khi, nam nhân bổ sung nói, không biết cũng không có việc gì, không quá yêu cầu đi tìm hiểu, Lê Ca, ngoặc kép, vậy ngươi kêu ta gia nhập, cùng không hiểu biết không xung đột, hắn thanh âm mang theo vài phần lương bạc ý cười. Ngươi nếu muốn bỏ lên trên cao phong, cần thiết phải trải qua 1 lần đoàn thể chiến, tự nhiên ngươi cũng có thể gia nhập mặt khác tổ chức. Bất quá dù sao ta đều tung ra cành ô liu, không bằng suy xét một chút, kéo người tiến đoàn phương thức nhưng thật ra đặc biệt tùy ý, Lê Ca ánh mắt, chỉ ở hắn nói đến có đoàn thể chiến thời điểm, mới lóe một chút nhưng giờ phút này, nàng lực chú ý đã bị bên kia phân xưởng công nhân hấp dẫn qua đi, nàng chiều bên kia đi đến. vừa đi một bên hỏi Phì Thu, đoàn thể chiến có quy định nhân số danh ngạch. Phì Thu gật đầu, Tế Nguyễn lông tóc còn kiều. Quy định bên trong, yêu cầu đoàn thể đối chiến, một bên ít nhất 7 cái. Tuy rằng có thể nhảy quá, nhưng là đoàn thể chiến có cái thực phong phú khen thưởng. Có được một lần cùng thế giới đối thoại cơ hội, ở lần đó cơ hội, đề cao 2 cấp tự thân quyền hạn, Lê Ca tự nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội, bất quá. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi nơi đó, có hacker sao, này công chuyển có điểm mau, nam nhân nhất thời không phản ứng lại đây, người muốn hacker làm cái gì, yêu cầu hắn giúp ta xử lý chút việc tình, Lê Ca lặp lại hỏi một câu. Có hay không, người có tự nhiên là có, một ít người chơi ở bắt được khen thưởng kim lúc sau. Bởi vì lấy ra vấn đề, thực dễ dàng bị theo dõi, có cái hacker dễ làm sự, chỉ là xem nàng bộ dáng, cũng không phải vì khen thưởng kim siêu khẩn thưởng kim chỉ có thể dùng một lần lấy ra. Cho nên một bộ phận người chơi bởi vì khen thưởng kim ngạch số quá lớn. Tồn tiến tài khoản khi bởi vì quá mức dị thường mà bị theo dõi. Nhưng bọn hắn đều đáp không ra khen thưởng kim rốt cuộc như thế nào tới. Thậm chí có người bởi vậy kinh động quản lý cục có. Bất quá hacker không bán mệnh, Lê Ca sắc mặt bình tĩnh. Ta không có để cho người khác vì ta bán mạng thói quen, vậy ngươi là muốn vào. Tự nhiên, nhưng hacker giá cao thỉnh nói cũng có thể ở hiện thực tìm được. Một bộ phận người chính là như thế, trực tiếp đề hiện trực tiếp tiền tay giao dịch, tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng là cũng có thành công ví dụ, Lê Ca phản suy một câu. Nói nhiều, hành đi, nam nhân không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Cũng là cười, chờ ngươi sau khi trở về, lại click mở mặt trên nhắc nhở đi, Lê Ca đồng thời ra tiếng. Xin hỏi, các ngươi biết Tùy Lộ Khắc sao? Đừng hỏi ta loại này vấn đề, đối diện người như nàng lãnh đạm. Ta không nghĩ trả lời, còn không có lên tiếng nữa. Hắn bổ khuyết thêm một câu. Cũng đừng hỏi những người khác, bọn họ cùng ta giống nhau. Biểu tình có chợt lóe mà qua ghét bỏ, Lê Ca đạm nhiên cười. Hoàn toàn không có bị cự sinh khí, nàng xoay người liền đi rồi, nam nhân. Ngoặc kép, hắn mờ mịt mà quay đầu. Tầm mắt đi theo Lê Ca hướng tới phân xưởng đi đến. Mà Dư Quang, hiện lên một mặt quỷ dị giữ tợn mặt ngay sau đó. Chi a một tiếng, Lê Ca đẩy ra phân xưởng môn, nam nhân sắc mặt hơi ngưng. Quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lui về phía sau 2 bước, quay đầu theo đi lên, mà ở bọn họ vào nhà trong nháy mắt. Có nghi hoặc thanh âm vang lên, ai? Đây là cái gì? Mang lên ta. Ta có thể cho ngươi, ngươi muốn hết thảy, ngoặc kép, hết chương.